Thú vị. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu tớ nguyện ý của Khương Nghi Dãng, phảng phất như đang đáp ứng Giang Đường một chuyện đại sự thiêng liêng. Thành công làm mũi cô thêm cay cay. Cô cả người mềm nhũn nằm liệt trên sofa, không tiếp tục đề tài này, mà hỏi Khương Nghi Dãng, cậu đang làm gì đó? Không biết nguồn gốc từ đâu, nhưng câu hỏi đang làm gì này còn một ý nghĩa khác. Chính là tớ nhớ cậu. Bất quá Khương Nghi Dạng hẳn là không biết. Nàng lại nghiêm túc trả lời cô. Lên lớp đó, Giang Đường vừa rồi còn một phen nước mắt nước mũi tèm lem. Nhờ câu này nháy mắt chảy ngược hết vào trong. Cho nên Khương lão sư là trăm công nghìn việc mà vẫn dành thời gian trả lời tin nhắn của cô nha. Nhưng nghĩ lại thì Giang Đường thấy Khương Nghi Dạng trả lời rất nhanh. Liền hỏi, lên lớp nhàn như vậy sao? Khương Nghi Dạng, nhàn thật, bọn họ làm thí nghiệm, tớ chơi di động thôi. Lời vừa nói xong, Khương Nghi Dạng gửi đến một file Excel. Giang Đường mở ra xem, bên trong tổng cộng có 4 bảng biểu. Một là thời khóa biểu của Khương Nghi Dạng, một là thời gian biểu các hạng mục tiếp theo. Còn một bảng là thời gian biểu viết luận văn cùng công tác mà Khương Nghi Dạng tự sắp xếp. Bảng biểu cuối cùng, đại khái là thời gian rảnh rồi sắp tới đây của nàng. Trên mỗi khung thời gian đều có một ghi chú. Mỗi cái đều là dành cho Giang Đường. Sau khi xem xong 4 bảng biểu này, Giang Đường càng cười đến lợi hại hơn. Vừa mới nhắc nhở chút xíu nàng liền nghiêm túc thực hành. Nháy mắt liền đem cảm giác không tốt khi ở trên xe của Giang Đường đá bay đi. Giang Đường cũng đem lịch trình công tác của mình gửi cho nàng. Nhưng lịch trình của cô không có được như Khương Nghi Dạng. Chính là bình thường rảnh rỗi nhưng lại ngẫu nhiên tăng ca. Trừ nó ra thì thời gian còn lại cũng vẫn là dành cho Khương Dạng Dạng. Hai người ngọt ngào một lúc, Giang Đường liền đi mở họp. Mở họp xong trở về, phát hiện trong nhóm chat đang thảo luận về cô và Khương Nghi Dạng. Sự tình bắt đầu từ Huyên Huyên nói, Giang Đường như thế nào yêu đương liền lặn mất tâm vậy ca. Những người khác được dịp tự biên tự diễn câu chuyện tình yêu của Giang Đường và Khương Nghi Dạng. Nội dung phong phú xuất sắc, lố lăng đến cực điểm. Trong đó bao gồm cả chuyện Giang Đường chọc cho Khương Nghi Dạng tức giận sau đó bị nàng đạp một phát rơi xuống nước. Giang Đường bị đạp bẹp trở thành con cá nhỏ bị cá mập ăn tươi nuốt sống. Còn nói Giang Đường nhất định bị Khương Nghi Dạng khi dễ mãi lật không được. Không chỉ là một cô vợ nhỏ mà còn bị vợ quản nghiêm. Tỷ tỷ trung quy vẫn lợi hại hơn. Vĩnh viễn không có cơ hội làm một được. Một, còn nhiều câu được kể ở nhiều bối cảnh khác nhau. Nào là khách sạn, quán ăn, trên đường, rạp chiếu phim. Nội dung vẫn đa dạng nhiều sắc màu. Nhưng kết quả vẫn không đổi. Vẫn là Giang Đường bị Khương Nghi Dạng nghiền nát. Nữ nhân cô trốn không thoát được lòng bàn tay của Khương Nghi Dạng. Giang Đường mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới đọc xong mấy câu chuyện trong nhóm. Có thể thấy chiều nay mọi rảnh rỗi đến khùng điên hết rồi. Mắt thấy lại sắp có một câu chuyện mới được ra lò. Giang Đường vội vàng gửi một tin nhắn chặn lại. Nhóm chat đột nhiên im bặt. Tiếp theo mọi người đồng lòng gửi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Một, cũng có người hỏi Giang Đường. Khúc trên kia cậu nhìn thấy không? Cô ấy nói. Cái khác không quan trọng. Câu kia cậu nhất định phải đọc được. Giang Đường, thấy được rồi. Còn có thể là cái gì? Chính là mau mời bọn họ bữa cơm đi. Giang Đường hỏi, khi nào mọi người rảnh? Tớ đưa vợ tớ đến gặp gia đình nhà vợ cô ấy. Nhiễm Nhiễm, này liền là vợ rồi sao? Giang Đường, nếu không thì sao? Huyên Huyên, chậc chậc chậc, Giang Đường của chúng ta thay đổi thật rồi. Lúc các cậu ấy nói tớ còn không tin đâu. Trương Hân, này cũng không thể là Giang Đường của chúng ta được. Nếu bị Khương lão sư thấy được, người chịu khổ vẫn là Giang Đường. Nhiễm Nhiễm, đúng thật, bằng không buổi tối sẽ. Mắt thấy mấy người này lại muốn vẽ ra chuyện mới. Giang Đường lần nữa cắt ngang. Dừng, cô nghĩ nghĩ, trực tiếp đề nghị thời gian. Tối nay được không, mọi người? Nhưng mà, Giang Đường lại nói, mà từ từ, tớ hỏi cậu ấy trước đã. Mọi người lại, Trương Hân dẫn đầu, chúng ta nói cũng không phải là sai. Nhiễm Nhiễm, Giang bị vợ quản nghiêm đường dần dần nổi lên mặt nước rồi. Một, Giang Đường, ha, cười chết, thấy mọi người lại muốn bắt đầu. Giang Đường nghĩ mình cũng không cản nổi nữa. Liền bỏ cuộc, chuyển sang nhắn cho Khương Nghi Dạng. Hỏi nàng tối nay có được không? Khương Nghi Dạng nói, có thể. Khương Nghi Dạng còn nói, nhà hàng để tớ chọn đi. Tớ mời khách cho. Khương Nghi Dạng, cậu hỏi xem mọi người thích ăn cái gì. Có kiêng gì không? Tầm mấy giờ? Để tớ đặt bàn nhé. Giang Đường chụp đoạn tin nhắn này gửi vào trong nhóm. Thành công đánh gãy một đoạn chuyện đang chế giỡ. Tiểu Nguyệt là người đầu tiên phản ứng. Cô ấy gửi nhãn dán mắt sáng lấp lánh. Oa, Khương lão sư chi kỳ quá đi. Trương Hân đuổi kịp theo sau. Khương lão sư thật sự là người bạn gái tuyệt vời nhất. Nhiễm Nhiễm cũng hùa theo. Oa oa oa, Khương lão sư thật tốt. Mấy người này vẫn như cũ không tập trung. Nói chuyện lan man hơn một phút. Vẫn không trả lời được vấn đề nào. Giang Đường lại lần nữa giúp các cô ấy quyết định. Ăn lẩu đi. Các cậu có cái gì mà không ăn đâu. Buổi tối 7 giờ nhớ chưa? Mọi người. Nhưng, Giang Đường liền chụp đoạn tin nhắn này cho Khương Nghi Dạng. Hiệu suất của Khương Nghi Dạng rất cao. Chụp hình gửi qua còn chưa tới 2 phút. Nàng liền gửi địa chỉ quán ăn cùng thông tin đặt bàn. Có cấp trên nào không thích cấp dưới mình mau lẹ như vậy? Không đúng. Người nào lại không thích một người bạn gái như vậy? Giang Đường hoàn toàn vui vẻ cao hứng. Đương nhiên, cô cũng có thể làm lãnh đạo của Khương Nghi Dạng. Thôi quên đi, cô không dám. Khương Nghi Dạng làm lãnh đạo của cô có vẻ đúng hơn. 2. Giang Đường chuyển tiếp địa chỉ quán ăn Khương Nghi Dạng gửi vào nhóm chat. Mọi người cũng giống Giang Đường oa oa oa không ngớt lời khen Khương Nghi Dạng hiệu suất cao. Mặt khác lại chế thêm một câu chuyện mới. Khương Nghi Dạng chi tiền. Một hồi sau cuối cùng cả nhóm cũng chịu im lặng. Không lâu sau đó Khương Nghi Dạng tan lớp. Rất đúng giờ. Thời gian thực tế giống hệt thời gian ghi trên bảng biểu. Sau khi báo cáo xong, Khương Nghi Dạng liền hỏi Giang Đường. Có tiện không? Tớ lên văn phòng tìm cậu nhá. Giang Đường. Rất tiện luôn. Nói đến là đến. Không tới 20 phút. Giang Đường xuống lầu liền nhìn thấy Khương Nghi Dạng. Mở miệng Giang Đường liền trêu nàng. Khương lão sư quả thật rất nhàn rỗi nha. Này không phải là muốn gặp Giang Tổng sao? Khương Nghi Dạng đương nhiên nói. Thật không biết xấu hổ để ngài phải đích thân xuống đây tiếp đón. Giang Đường hoài nghi Khương Nghi Dạng học theo cô. Tớ nhìn trên bảng biểu của câu. Giang Đường nghiêng người lại gần Khương Nghi Dạng nhỏ giọng trêu nói. Hình như thời gian này không thuộc về tớ. Cậu không phải nên ở nhà viết luận văn sao? Khương Nghi Dạng giơ túi sách trên tay lên. Tới chỗ cậu viết, Giang Đường vặn vẹo nhìn trời. À, không biết là ai nói. Tớ ở gần sẽ làm ảnh hưởng đến người ta nha. Khương Nghi Dạng cười véo mặt Giang Đường. Tớ thích, được không? Không cho hửm. Giang Đường, cho. Có Khương Nghi Dạng ở bên. Giang Đường cả người đều cao hứng phấn khích cả lên. Đương nhiên chỉ cao hứng ngầm trong lòng thôi. Chứ ngoài mặt vẫn rất đứng đắn lắm. Quãng đường đưa Khương Nghi Dạng vào văn phòng. Giống như dẫn theo một vị khách hàng. Dù không ai để ý. Nhưng hai người gấp muốn chết. Vừa tới văn phòng. Giang Đường đưa Khương Nghi Dạng vào trước. Còn mình theo sau đem cửa khóa lại. Nhưng nghĩ lại hình như có chút không thích hợp. Lại mở khóa ra. Hành động này đều được Khương Nghi Dạng nhìn thấy. Nàng cười cười, hỏi Giang Đường, cậu muốn làm gì hửm? Giang Đường dùng sức lắc đầu. Không có, văn phòng trên dưới trái phải đều là cửa kính trong suốt sát đất. Còn có thể làm gì? Khương Nghi Dạng nhẹ điểm lên trán Giang Đường một cái. Không nói gì thêm, công việc buổi chiều của Giang Đường cơ bản đã xong. Chỉ còn một chút việc vặt. Trong văn phòng nơi thoải mái làm việc nhất đương nhiên là bàn làm việc của cô. Nên cô trực tiếp nhường. Đem Khương Nghi Dạng ấn lên ghế tựa nơi bàn làm việc. Khương Nghi Dạng lấy máy tính ra. Giang Đường ở bên cạnh nhìn. Khương Nghi Dạng mở máy tính. Giang Đường cũng ở bên nhìn. Chờ đến khi Khương Nghi Dạng mở tài liệu. Giang Đường vẫn còn chăm chăm nhìn. Nàng nhịn không được trêu chọc một câu. Giang tổng thực nhàn rỗi nhỉ. Giang Đường cười. Nếu Khương lão sư yêu cầu, tớ có thể massage cho cậu đó nha. Khương Nghi dạng hứng thú. Cậu còn biết cái này sao? Giang Đường, một chút xíu. Bất quá khi Khương Nghi dạng nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người trên cửa sổ, lắc đầu nói, để tối đi, cậu phải phục vụ thật tốt vào đó. Một câu nhiều nghĩa, Giang Đường không lập tức nghĩ sai mà hỏi lại cho chắc. Tới lượt tớ hả? Khương Nghi dạng nâng mi mắt lên nhìn Giang Đường. Thật ra không phải là Giang Đường lật không được Khương Nghi dạng. Giang Đường cũng có nghĩ tới chuyện này. Nhưng chính là do Khương yêu nghiệt này dỗ người quá giỏi. Dỗ chưa đủ, nàng còn làm nũng, một bộ, cho nên ở trên giường đều là Khương Nghi dạng muốn làm gì liền làm đó. Không cần cưỡng chế Giang Đường cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Một, nhưng là ai làm nũng ai còn chưa biết. Giang Đường bật chế độ nhõng nhẽo sáp lại gần. Dạng dạng, Khương Nghi dạng nhìn Giang Đường. Sẽ có người vào. Nháy mắt Giang Đường khôi phục lại dung mạo của Tổng Giám. Nhưng là, Giang Đường, Khương Nghi dạng nở nụ cười. Sau đó nàng nói, vừa nãy gì lại tìm tớ đó. Giang Đường khựng lại, ách, mẹ tớ, Khương Nghi dạng, Giang Đường đột nhiên chột dạ. Bà ấy nói gì thế? Khương Nghi dạng hất hất cằm, ý bảo Giang Đường tự mình xem di động đi. Giang Đường lập tức mở khóa đi vào WeChat, liền thấy ngay được vài câu đối thoại. Mẹ Giang Đường, dạng dạng ơi, bị con đoán trúng rồi. Giang Đường quả nhiên một chút cũng không vừa ý hai người kia. Mẹ Giang Đường, nó còn mắng gì đó. Nhìn đến đoạn này Giang Đường phì cười một tiếng. Buồn cười ghê, tớ mắng bà ấy khi nào chứ? Giang Đường tiếp tục nhìn. Mẹ Giang Đường, hai quên đi. Con bé này thật sự rất bướng bỉnh. Chỗ này Khương Nghi dạng nhắn lại. Nàng nói, bướng thật à, chỉ với hai chữ này. Mẹ cô phảng phất như tìm được tri kỷ. Đúng không, từ nhỏ đã bướng bỉnh. Bướng rồi còn không nghe người ta nói. Gì có nói gì quá đâu. Mẹ Giang Đường, làm sao con cũng nói con bé bướng. Nó lại làm gì hả? Giang Đường bởi vì từ lại. Này bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt. Khương Nghi dạng nói, thích cái gì cũng không chịu thừa nhận. Phải muốn người ta buộc mới chịu nhận à, mẹ Giang Đường. Ha ha ha, còn có chuyện này sao? Mẹ Giang Đường, nhưng cũng đúng thật. Nó lúc nào cũng nói đằng đông chỉ đằng tây. Khẩu khí lúc nào cũng rất lớn. Khương Nghi dạng, ở trước mặt con thường hay như vậy à, mẹ Giang Đường. Đứa nhỏ này, con quản nó một chút đi. Người bao lớn rồi còn vậy. Khương Nghi dạng, dạ gì? Giang Đường cơ hồ xem kỹ từng chữ một. Sau đó khóa màn hình đặt lại chỗ cũ. Cô còn chưa biết phải biểu đạt thế nào sau khi xem xong cuộc trò chuyện này. Bỗng Khương Nghi dạng nói một câu. Buổi tối có thể, chỉ bốn chữ, không thêm không bớt. Giang Đường nhất thời sửng sốt đầu óc chậm tiêu bất ngờ. Có thể cái gì? Khương Nghi dạng thực nhẹ nhướng mày. Nghe không hiểu thì thôi. Nói xong nàng còn bắt đầu đếm ngược. 5, 4, Giang Đường. A, không được. Khương Nghi dạng đếm rất nhanh. Cũng may đầu óc Giang Đường vừa kịp nhảy số. Thiếu chút nữa là mất cơ hội. Giang Đường đi nhanh qua lấy tay che miệng Khương Nghi dạng lại. Đã hiểu. Giang Đường cười tươi như hoa. Đương nhiên là hiểu rồi ha ha ha ha. Giang Đường còn nói, cậu đừng gạt tớ, đừng tới lúc đó lại cái này cái kia nha. Khương Nghi dạng gỡ tay cô ra. Dững dưng nói, không tin thì quên đi. Giang nhát gan đương nhiên là, tin, Khương lão sư tốt nhất. Một trong những điểm trừ của văn phòng ngoài trừ cửa làm bằng kính. Còn có người ra người vào mọi lúc. Chân trước vừa giao việc cho người này xong, chân sau lại có người vào muốn ký tên. Người nọ bởi vì thấy chỗ của Giang Đường có người ngồi, tò mò cùng kinh ngạc mà đưa mắt nhìn Khương Nghi dạng. Bất quá không dám nói gì. Xong việc của mình liền lui ra ngoài. Khương Nghi dạng bắt đầu viết luận văn. Giang Đường liền không quấy rầy nàng. Một mình cứng nhắc ngồi trên sofa. Thời gian tan tầm rất mau đã đến. Hai người thân là nhân vật chính của tối nay, đương nhiên phải tới sớm nhất. Khi đến bàn đã đặt, để nhắc nhở mấy đứa kia đến nhanh một chút, Giang Đường giả vờ làm người tốt, chụp ảnh thực đơn, hỏi mọi người muốn ăn gì. Mọi người dường như đã bàn bạc với nhau trước, cơ hồ là cùng một lúc gửi tin nhắn. Đều được, cũng nói, đang trên đường rồi, 10 phút nữa, mấy người còn lại, bọn tớ cũng vậy. Bạn của Giang Đường đều rất tùy ý, cái gì cũng tốt, cái gì cũng có thể. Cô tự quyết định là được. Nếu đã nói 10 phút nữa đến, Giang Đường liền đơn giản cùng Khương Nghi Dạng ăn nhẹ cái gì đó. Gọi xong món, Khương Nghi Dạng nói, ai thích cái gì có vẻ cậu đều nhớ rất rõ nhỉ. Giang Đường, đều là bạn bè thân thiết rất nhiều năm mà. Khương Nghi Dạng, trách không được các cô ấy đều thích cậu. Giang Đường mỉm cười, Khương Nghi Dạng lại hỏi, vậy tớ thích ăn gì? Giang Đường nhất thời sững lại, thế nhưng nghĩ hơn nửa ngày cũng không nhớ ra Khương Nghi Dạng thích ăn món gì. Giây phút thập tử nhất sinh, Giang Đường liều mạng nói một câu, ăn tớ đó, ba, nói xong mặt đỏ bừng. Khá tốt, thành công chọc được đại tiểu thư nhà ta mỉm cười. Nhóm bạn này của Giang Đường có quan hệ tương đối thân thiết. Tính cả Giang Đường tổng cộng 8 người. Với tính khí của mấy người bạn này, Giang Đường cho rằng lát nữa từng top 2-3 người sẽ lần lượt tới. Không nghĩ tới ngay khi vừa mở cửa, một bầy ong 7 con đông như vỡ tổ đều đã bay đến. Trương Hân đi đầu ôm theo bó hoa tặng Khương Nghi Dạng. Sau đó là Nhiễm Nhiễm cầm theo túi quà tặng Giang Đường. Giang Đường a một tiếng. Làm gì thế? Sao mà khách khí quá vậy? Nhiễm Nhiễm nói, lão ni cô ngàn năm mới thoát kiếp cô đơn, này không đáng để chúc mừng một chút sao? Lão ni cô ngàn năm, một, Giang Đường cười nói, thế để tớ giới thiệu với mọi người một chút, cô chỉ Khương Nghi Dạng, đây là bạn gái tớ, lão Khương ngàn năm, lời còn đang nói, mặt lập tức bị nhéo. Khương Nghi Dạng nói với mọi người, cảm ơn mọi người, mở màn vô cùng nháo nhiệt. Mọi người nhanh chóng ngồi xuống, nhưng có thể là do Khương Nghi Dạng có mặt ở đây. Còn là một vị lão sư, mọi người hiển nhiên có chút rụt rè, bầu không khí đột nhiên hơi gượng gạo. Giang Đường không khỏi nghĩ tới lần gặp Khương Nghi Dạng ở quán bar. Cả ba người đều trở nên thận trọng hơn. Quả nhiên, trời sinh mọi người đều sợ giáo viên. Tớ đi vệ sinh một chút nha, Khương Nghi Dạng nói với Giang Đường. Chờ Khương Nghi Dạng đi rồi, Giang Đường mới bất cười với mọi người. Mọi người sao vậy? Tự nhiên kiệm lời vậy sao? Người bạn bên cạnh cô nói. Ha ha, không biết nói cái gì. Cô ấy còn nói. Oa, lần đầu tiên tớ gặp bạn gái cậu. Thật xinh đẹp nha, Giang Đường. Dĩ nhiên, Huyên Huyên ngồi đối diện lên tiếng. Yêu đương vào cảm thấy thế nào? Giang Đường hất cằm lên cao. Rất tuyệt, Nhiễm Nhiễm, không thể không nói, khí thế của Khương lão sư mạnh như vậy, cậu chịu nổi không đó? Giang Đường ha một tiếng, cười chết tớ, mạnh cỡ nào cũng bị tớ thu phục không phải sao? Huyên Huyên, a, cậu theo đuổi Khương lão sư sao? Giang Đường nghĩ nghĩ, cùng theo đuổi nhau, Nhiễm Nhiễm tò mò, cùng theo đuổi nhau là cái kiểu theo đuổi gì? Là kiểu theo đuổi như câu cá đó. Không biết hả, Giang Đường bắt đầu nói nhảm, chính là tớ thả thính nàng, câu dẫn nàng, rồi lại mập mờ với nàng. Nói đến đây, Giang Đường dễ dàng nhớ lại đoạn thời gian trước bị Khương Nghi Dạng mập mờ kéo đẩy. Cô càng nói càng hăng say, còn bày đặt nhấn nhá ra vẻ, nhìn như là muốn tiến tới, nhưng thật ra là đang lui về phía sau, kéo kéo đẩy đẩy, nói không liên lạc liền không thèm liên lạc. Nói không để ý tới liền không để ý, mắt thấy nàng sắp mắc câu thì. Ba, nói đến chỗ này, Giang Đường đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Có người đang chạm vào cô. Cô dừng lại một chút, mới hiểu được vì sao vừa rồi Trương Hân lại nhiệt tình nháy mắt với cô như vậy. Sau đó thì sao? Ba, Khương Nghi Dạng đột nhiên xuất hiện. Cách Trương.